Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 713, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Lâm Minh lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng của Bạch Họa Thủy, sắc mặt dần đành lại. Người phụ nữ này mới gọi là thông minh. Bà ta vốn là người đứng đầu thương minh, chỉ vì bị tôi giam cầm nên đại hội mới tìm người khác thay thế. Dù sao thương minh cũng không thể không có chủ, nhưng so với Dịch Thiên Thiên, rõ ràng là đại hội tin tưởng Bạch Họa Thủy hơn. Nhưng Chủ tịch Lâm, Bạch Họa Thủy đáng để chúng ta tin tưởng không? Dù sao cậu cũng giam cầm bà ta, sao bà ta có thể không oán hận chứ? Mã Hải muốn nói lại thôi, dè dặt hỏi. Yên tâm đi, bà ta sẽ không phản bội tôi đâu. Nếu không lần này, người đại hội phái đến không phải là đội đại diện thăm hỏi, mà là cao thủ để bắt tôi. Huống hồ, trong tay tôi vẫn còn một thứ khiến Bạch Họa Thủy nhớ nhung mơ tưởng. Bà ta cực kỳ cần thứ này, nên chắc chắn sẽ không trở mặt với tôi đâu. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thứ gì vậy? Chú Nhan Đan. Dịch Tiên Thiên nhận được tin của Lâm Minh cũng biết mình không thể ngồi vị trí này quá lâu. Huống hồ Bạch Quả Thủy bất ngờ trở về, các nguyên lão trong thương minh lại tin tưởng bà ta hơn Dịch Tiên Thiên. Thế là ông ta làm theo lệnh của Lâm Minh, tự ý vượt quyền, bí mật ký dự án mấy chục tỷ tệ với Dương Hoa. Đến khi đại hội phát hiện ra, thì hợp đồng giấy trắng mực đen đã ký xong, đồng thời đưa đến phòng công chứng của Long Quốc để công chứng. Đại hội đành phải ngậm bồ hòn ngọt làm ngọt. Sau chuyện này, Dịch Tiên Thiên bị cách chức minh chủ để Bạch Họa Thủy lên thay. Đồng thời, đại hội lại càng nghi ngờ ông ta hơn. Sau khi bị cách chức, Dịch Tiên Thiên chỉ làm một chức vụ nhàn hạ, không có bao nhiêu thực quyền. Nhưng ông ta biết điều này không quan trọng, bởi vì ông ta biết Bạch Họa Thủy cũng là người của Lâm Minh. Nếu không, anh sẽ không bảo ông ta làm việc ngu ngốc như vậy. Có đơn hàng mấy chục tỷ tệ của thương minh, Dương Hoa liền được hồi máu. Công việc xây dựng lại học viện huyện y phái được tiến hành đâu vào đấy, đồng thời cục diện ngặt nghèo của Dương Hoa cũng bị phá vỡ. Khi Mã Hải công bố dự án mấy chục tỷ tệ này ra, cổ phiếu của Dương Hoa lập tức tăng lên, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Lâm Minh gọi cho Cung Hỷ Vân, bảo cô ta có thể đưa Tô Nhan về nhà. Qua 7 ngày, sau khi vết thương của đám thần hỏa tôn giả, Thẩm Liên Hoa, Nguyên Tinh, Tà Tùng Dương ổn định, Lâm Minh lập tức tập hợp các cao thủ tiến đến Tử Vực. Không giải quyết được Tử Vực, Lâm Minh cảm thấy như mắc nghẹt ở họng. Anh không ngờ Tử Vực lại xuất hiện ở chiến trường Thiên Ma Đạo, lại còn vượt qua đại quân để hạ sát thủ với anh. Hiện giờ mầm họa Thiên Ma Đạo đã được giải quyết, đến lúc ra tay với Tử Vực rồi. Lâm Minh không dẫn theo nhiều người, chỉ còn mấy người bao gồm Dịch Quế Lâm. Tất cả những người bị thương anh đều không mang theo, để bọn họ yên tâm ở Giang Thành dưỡng thương. Nhưng đương nhiên lần này anh cũng không cố gắng tấn công Tử Vực. Dù sao thần hỏa thánh nữ vẫn còn ở Tử Vực, nếu tấn công mạnh mẽ thì Lâm Minh sợ là Tử Vực sẽ lấy cô ta ra làm con tin. Tử Vực có vị trí địa lý rất xa xôi, Lâm Minh gần như phải băng qua nửa Long Quốc mới đến nơi. Nhưng khi đến trước một sân cốc của Tử Vực, một đám người đã xếp hàng ở hai bên lần lượt hành lễ, dáng vẻ như chào đón. Tam Nguyên trưởng Triệu Thắng Hà của Tử Vực chào đón Thần Y Lâm. Một người đàn ông trung niên để râu dê đi tới, ôm quyền cao giọng hô: "Lâm đại nhân, không ngờ Tử Vực lại phái người ra đón tiếp chúng ta, cẩn thận bị lừa." Dịch Quế Lâm nhìn phía trước tỏ vẻ cảnh giác nói: "Không cần lo lắng, bọn họ sẽ không ra tay với tôi đâu." Lâm Minh bình tĩnh nói: "Sự diệt vong của Thiên Ma Đạo đã khiến Tử Vực sợ mất mặt. Bọn họ biết mình không phải là đối thủ của tôi, nên tỏ ý lấy lòng tôi đấy." "Lấy lòng?" Dịch Quế Lâm tức giận hừ một tiếng. Một lũ gió chiều nào theo chiều ấy, trước đó còn phái người đến Thiên Ma Đạo ám sát đại nhân, bây giờ lại lấy lòng, đúng là bị ổi. Không cần tức giận, món nợ này sẽ được tính rõ ràng. Lâm Minh bình tĩnh nói, rồi đi về phía Triệu Thắng Hà. Lúc này, Triệu Thắng Hà vô cùng căng thẳng. Ông ta ôm quyền cúi lưng, không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần. Tiếng bước chân nhanh chóng dừng ở trước mặt ông ta, Triệu Thắng Hà có thể nhìn thấy mũi giày của Lâm Minh. Giờ phút này, tim ông ta đập thình thịch, dường như muốn vọt lên tận cổ họng. "Vực chủ của các ông đâu?" Lâm Minh bình thản hỏi. "Vực chủ, ông ấy đang ở trong Tử Vực chờ đón Tướng Lâm, lệnh cho thuộc hạ nghênh đón Tướng Lâm ở đây." Triệu Thắng Hà vội đáp. Lâm Minh nhìn Tam Nguyên trưởng, rồi lại nhìn những người khác, thấy bọn họ đều tỏ vẻ sợ hãi liền gật đầu. "Đưa tôi đi gặp vực chủ của các ông." "Vâng, Vâng, mời tướng Lâm đi bên này. Triệu Thắng Hà thở phào nhẹ nhõm, vội đi trước dẫn đường. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Bình cũng coi như đặt chân vào Tử Vực. Nơi này được cách dãy núi và hồ nước bao quanh. Bên ngoài lập 17 kết giới, đến mức người thường bất luận thế nào cũng không thể vào đây. Người Tử Vực coi trọng sự lánh đời, không muốn bị thế tục làm phiền. Thế nên nơi họ ở chẳng khác nào thế ngoại đào viên. Nhưng Lâm Bình thấy người Tử Vực vẫn còn tạp niệm, vẫn bị thất tình lục dục vương vấn, tuy ở ẩn trốn rừng núi nhưng trong lòng vẫn mơ tưởng tới thế tục phồn hoa. Một kiến trúc kiểu cổ phong tọa lạc ở ven hồ, các lãnh đạo cấp cao của Tử Vực đều đang đứng chờ ở đây. Khi Lâm Minh lại gần, tiếng hô lên liền vang lên: "Bái kiến tướng Lâm!" Tất cả đều quỳ xuống. Lâm Minh nhìn bọn họ, ánh mắt liếc về phía bóng dáng đầu tiên, đó chính là đại nguyên trưởng của Tử Vực, Phó Nam Thành. "Các ông nghĩ làm vậy là có thể loại bỏ thù oán giữa Dương Hoa và Tử Vực sao? Nằm mơ giữa ban ngày à?" Lâm Minh lạnh lùng nói. Phó Nam Thành lập tức dập đầu xuống đất, cuống quýt nói: "Tướng Lâm, chuyện trước đó là ý của Nam Thành. Nếu cậu tức giận, muốn chém muốn giết, Nam Thành tuyệt đối không có ý kiến gì. Mong Tướng Lâm đừng oán hận Tử Vực. Nam Thành tự làm tự chịu, xin cậu hãy trừng phạt Nam Thành. Hay cho chiều lấy lui làm tiến." Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, cất bước đi vào, ngồi xuống nói: "Tất cả đứng lên nói chuyện đi." "Cảm ơn Tướng Lâm." Mọi người lục tục đứng dậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng trong cơn thịnh nộ, Lâm Minh sẽ đánh vào Tử Vực, không ngờ anh lại rất dễ nói chuyện. Thực ra khi Tam Nguyên trưởng Triệu Thắng Hà đón Lâm Minh ở bên ngoài Tử Vực, thì bọn họ đã sẵn sàng phòng vệ. Chỉ cần Lâm Minh ra tay, Tử Vực sẽ lập tức triển khai phòng ngự, chặn anh ở ngoài. Bây giờ xem ra, dường như tất cả đều trở thành công cốc. "Ông tên Phó Nam Thành đúng không?" Lâm Minh lấy một bao thuốc lá ra khỏi túi, châm một điếu, nhìn chăm chăm đại nguyên trưởng. "Đúng vậy, tướng Lâm có gì dặn dò?" Phó Nam Thành vội đáp: "Vừa rồi, ông nói muốn chém muốn giết, ông tuyệt đối không có ý kiến." Lâm Minh lại nói, hơi thở của Phó Nam Thành trở nên run rẩy, sắc mặt tái mét. "Dịch Quế Lâm, lấy dao ra. Bầm thây vạn đoạn, ông ta ngay tại đây." Lâm Minh khẽ quát: "Vâng, Lâm đại nhân." Dịch Quế Lâm cười khẩy một tiếng, rút kiếm ở hông ra, đi về phía Phó Nam Thành. Phó Nam Thành sợ hãi lùi lại liên tục, sắc mặt kinh hoàng tột độ. Vừa nãy ông ta chỉ nói cho có, đâu ngờ Lâm Minh lại làm thật. Những người của Tử Vực đang có mặt đều trợn mắt há mồm, không biết nên làm thế nào. Thấy Dịch Quế Lâm đi từng bước về phía Phó Nam Thành, mọi người đều im lặng không nói gì. "Các ông còn ngây ra đó làm gì? Mau giúp tôi đi chứ." Phó Nam Thành hoảng sợ, vội cầm lên. Lâm Minh cười khẩy: "Đại nguyên trưởng, chẳng phải ông vừa mới nói sao? Ai làm người nấy chịu, sao lại bảo bọn họ giúp ông? Ông yên tâm, chỉ cần bám thây vạn đoạn ông, thì tôi sẽ không truy cứu Tử Vực nữa. Chuyện giữa Dương Hoa và các ông cũng chấm dứt. Đương nhiên, điều này phải được những người đang có mặt đồng ý." Lâm Minh liếc mắt nhìn đám nhị nguyên trưởng, Tam nguyên trưởng bình tĩnh nói: "Các ông có đồng ý với những lời tôi vừa nói không? Để đại nguyên trưởng chịu mọi trách nhiệm sao?" "Tôi đồng ý." Lập tức có người kêu lên không chút suy nghĩ. Những người khác ngập ngừng một lát rồi nhào nhào lên tiếng: "Tôi cũng đồng ý. Nếu đại nguyên trưởng đã bằng lòng hy sinh vì hòa bình của hai bên thì chúng ta cũng nên cho ông ấy toại nguyện. Cứ làm theo lời đại nguyên trưởng nói đi." Càng ngày càng nhiều người lên tiếng. Nhị nguyên trưởng và tam nguyên trưởng đưa mắt nhìn nhau đều nhíu mày. Bọn họ nhìn ra được Lâm Minh đang ly gián mối quan hệ giữa đại nguyên trưởng và mọi người, nhưng bọn họ không biết nên làm thế nào nên đều lựa chọn im lặng. Đại nguyên trưởng nổi giận, ông ta không ngờ đám người này lại lập tức đồng ý với những lời Lâm Minh nói. Đây rõ ràng là muốn ông ta chịu trận một mình. Lũ khốn kiếp! Đại nguyên trưởng dứt khoát không giả vờ nữa, chỉ vào đám người kia, chửi vuốt mặt không kịp. "Các ông muốn tôi gánh hết tội thay các ông sao? Đừng hòng, ông đây phải chịu nỗi đau bầm thây vạn đoạn, còn các ông bình an vô sự. Các ông coi Phó Nam Thành tôi là ai hả? Đừng có mơ." Mọi người nghe thấy thế đều biến sắc. "Đại nguyên trưởng, ông nói vậy là có ý gì? Ông không định chịu mọi hậu quả sao?" Lâm Minh dập tắt điếu thuốc, bình thản hỏi: "Tướng Lâm, chuyện này không phải trách nhiệm của một mình tôi, tất cả những người ở đây đều có trách nhiệm, đến Thiên Ma Đạo ám sát cậu cũng là ý của bọn họ, một mình tôi sao có thể đưa ra quyết định này chứ?" Đại nguyên trưởng hử mũ nói, lại đun đẩy cho những người khác. Tứ nguyên trưởng nghe thấy thế, lập tức cuống lên: "Phó Nam Thành, ông nói hưu nói vượn cái gì vậy? Lúc đầu người đưa ra ý này là ông, cũng chính ông đập bàn quyết định, sao bây giờ lại đổ cho chúng tôi? Ông đúng là đổ về liêm sỉ." "Đúng, ông là đại nguyên trưởng, ngoại vực chủ ra thì ông là người có quyền lực lớn nhất, chúng tôi đều phải nghe theo lệnh của ông, Sao bây giờ lại trách chúng tôi chứ? Quá đáng vừa thôi. Đúng vậy. Mọi người nhao nhao chửi bới. Đại nguyên trưởng cũng không cam lòng yếu thế, khẩu chiến với bọn họ. Cả sảnh đường trở nên ầm ĩ. Dịch Quế Lâm lạnh lùng đứng xem, trong lòng không khỏi phục Lâm Minh sát đất. Thế là các lãnh đạo cấp cao, vốn đang đồng lòng của Tử Vực, đã quay sang tố cáo lẫn nhau. Nếu bây giờ ra tay với những người này thì dễ dàng hơn nhiều. Đủ rồi. Đúng lúc này, Lâm Minh quát lớn một tiếng, sảnh đường đang ồn ào lập tức im bặt. Tướng Lâm, tôi cũng là nghe theo bọn họ thôi, xin cậu hãy tha tội. Đại nguyên trưởng lập tức quỳ xuống đất, dập đầu với Lâm Minh, nước mắt nước mũi giản giụa. Những người khác cũng lần lượt quỳ xuống. Tất cả là lỗi của đại nguyên trưởng, chúng tôi chỉ nghe theo lệnh làm theo, xin tướng Lâm tha tội, xin hãy tha tội. Mọi người kêu lên, ai nấy nước mắt giản giụa. Bọn họ không còn bao nhiêu tâm lý phản kháng. Dù sao các thám tử do Tử Vực cài ở Thiên Ma Đạo đã về báo, Lâm Minh giết đạo chủ Thiên Ma Đạo không có gì khó khăn. Hơn nữa, có người dự đoán Lâm Minh đã lên đến cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu đạt đến cảnh giới cấp bậc truyền thuyết này thì bọn họ không thể đánh thắng Lâm Minh. Thế nên, cầu xin là việc duy nhất họ có thể làm. Nể tình các ông chân thành hối lỗi. Yên tâm, tôi sẽ tha mạng, nhưng tôi phải cướp đoạt tu vi của các ông. Tôi định phế tu vi của tất cả người Tử Vực. Các ông không có ý kiến gì chứ? Lâm Minh bình thản nói. Hả? Mọi người biến sắc, đồng loạt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Sao? Không muốn à? Lâm Minh nhíu mày. Tướng Lâm, nếu phế võ công của chúng tôi thì khác nào lấy mạng của chúng tôi chứ? Không còn tu vi thì chúng tôi biết sống kiểu gì? Chẳng phải Tử Vực chỉ còn danh hão thôi sao? Không được, Tướng Lâm, tuyệt đối không được. Mọi người ren xiết dập đầu bùm bốp, nhưng Lâm Minh đã quyết chẳng buôn nhiều lời với những người này nữa. Đang định ra tay, anh huy động sức mạnh phi thăng. Nếu người Tử Vực có ý định phản kháng thì sẽ không đơn giản là phế tu vi của bọn họ nữa, mà anh sẽ đại khai sát giới. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tam Nguyên trưởng bỗng kêu lên. Tướng Lâm, khoan đã. Còn gì muốn nói sao? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Tam Nguyên trưởng không trả lời Lâm Minh mà vội kêu lên với người ở ngoài cửa. Mau, mau đi mời cô chủ đến đây, nhanh lên. Người ở ngoài cửa lập tức chạy đi. Lâm Minh nhíu mày. Một lát sau, thần hòa thánh nữ mặc bộ đồ đỏ trực tiến vào sảnh đường. Lâm Minh lập tức nhíu mày. Tướng Lâm, chúng tôi vẫn luôn chăm sóc cô chủ Khinh Vũ chu đáo, mong cậu nể mặt cô ấy, tha cho chúng tôi. Tam Nguyên trưởng run rẩy nói. Thần hòa thánh nữ thấy thế cũng quỳ xuống dập đầu với Lâm Minh. Thánh nữ đại nhân, sao cô phải làm vậy? Tôi sẽ không chút giận lên đầu của cô đâu. Mau đứng lên đi. Lâm Minh kinh ngạc, lập tức bước tới đỡ cô ta dậy. Nhưng thần hòa thánh nữ không chịu đứng lên mà cụp mắt nói. Thần Y Lâm, sở dĩ tôi quỳ là vì các trưởng bối vẫn đang quỳ. Chắc anh không biết, hầu hết những người ở đây đều là chú bác của tôi, sao tôi có thể không quỳ được chứ? Lâm Minh hiểu sự kiêng dè của thần hỏa thánh nữ, tuy cô ta là thánh nữ của đảo thần hỏa, nhưng dù sao cũng xuất thân từ Tử Vực. Tuy người Tử Vực mang họ khác nhau, nhưng ẩn cư ở đây đã mấy trăm năm, thông khôn khác họ. Hơn một nửa những người đang có mặt đều là người thân của thần hỏa thánh nữ. Hiện giờ, Tử Vực phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Với tính cách của Lâm Minh thì chắc chắn anh sẽ giết hết. Sao cô ta có thể không quỳ được chứ? Lâm Minh lặng lẽ nhìn thần hỏa thánh nữ một lúc lâu mới thở dài. Thánh nữ đại nhân, theo cô thì chuyện này nên làm thế nào? Thần hỏa thánh nữ từng giúp Lâm Minh quá nhiều, thậm chí vì giúp anh mà không tiếc hy sinh tính mạng. Về tình về lý, Lâm Minh đều phải để ý đến cảm nhận của cô ta. Thần hỏa thánh nữ không ngẩng đầu mà vẫn dập đầu dưới đất. Thần Y Lâm, Khinh Vũ không dám cầu xin anh tha thứ cho tộc nhân của tôi. Tôi quỳ với anh chỉ vì cảm thấy hổ thẹn. Nếu anh muốn giết thì cứ giết. Khinh Vũ tuyệt đối không oán hận một lời. Hả? Những người đang có mặt đều biến sắc kinh hãi. Khinh Vũ, cô nói gì vậy? Cô sao cô có thể nói những lời như vậy chứ? Tôi là chú họ của cô đấy. Lẽ nào cô trơ mắt nhìn Tướng Lâm giết tôi sao? Lẽ nào cô bỏ mặc không quan tâm đến sống chết của tộc nhân? Cô đang làm vậy thì khác gì cầm thú? Khinh Vũ, cô không thể ích kỷ như vậy được. Mau giúp chúng tôi nói đỡ mấy câu với Tướng Lâm đi. Khinh Vũ, cô máu lạnh như vậy sao? Mọi người cuống lên, nói đầy oán hận, chỉ trích thần hỏa thánh nữ. Nhưng cô ta không nói một lời, chỉ giữ tư thế quỳ, dường như không bị những lời nói xung quanh làm cho dao động. Xem ra, cô cũng thất vọng với những người được gọi là thân thích này rồi. Lâm Minh hít sâu một hơi khản giọng nói. Vậy thì tôi không giết bọn họ nữa, cứ làm như những gì tôi nói trước đó, chỉ phế tu vi của bọn họ thôi, được không? Cảm ơn thần Y Lâm. Thần hòa thánh nữ vội gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia kích động. Nếu có thể giữ được mạng sống thì đây là kết cục tốt nhất đối với thần hỏa thánh nữ. Còn về tu vi, không có cũng chẳng sao. Nếu không có lợi ích che mờ mắt, người thực sự vô tội sẽ không quan tâm tới tu vi. Nhưng hành động này của cô ta đã hoàn toàn chọc giận những người từ vực ở đây. Một người phụ nữ đứng ra, nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt thần hỏa thánh nữ chửi bới. Mạc Khinh Vũ, cô đúng là lòng lang dạ sói. Cô giúp đám người ngoại tộc ức hiếp người từ vực chúng tôi. Cô là đồ phản bội, đồ ăn cháo đá bát. Đúng vậy, không có chúng tôi thì sao có cô chứ? Phế tu vi thì khác gì giết chúng tôi. Mạc Khinh Vũ, cô thật độc ác. Từ lâu tôi đã biết cô là loại trời sinh phản trắc. Súc sinh, đúng là súc sinh. Bọn họ tức điên lên, chửi bới không tiếc lời. Thần hòa thánh nữ đứng lên, mặt không cảm xúc nhìn mọi người, vẫn không nói lời nào. Lâm Bình lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay lên vỗ về phía người phụ nữ kia. Phụt, người phụ nữ bay ra khỏi sảnh đường và vào phiến đá ở bên ngoài, phun ra máu tươi. Lúc đứng dậy, bà ta vội nhìn người của mình rồi gào lên. Tu vi của tôi, trả lại tu vi cho tôi. Bà ta lao về phía Lâm Minh như phát cuồng, vừa cào vừa cấu vừa tức giận, chẳng khác nào một con mụ đánh đá. Khốn kiếp, chán sống à? Dịch Quế Lâm lập tức đẩy bà ta ra, rút kiếm quát. Nếu còn dám bất kính với Lâm đại nhân, tôi sẽ chém cái đầu chó của bà. Người phụ nữ rùng mình một cái, sắc mặt sợ hãi, không dám la lối nữa, chỉ đang ngồi phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết. Nể mặt Mạc Khinh Vũ, tôi chỉ phế tu vi chứ không giết các ông. Nếu các ông còn không chịu thì đừng trách tôi không nể tình, lấy mạng chó của các ông. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay lên định phế tu vi của đại nguyên trưởng. Mọi người biến sắc kinh hoàng tột độ, nhưng đúng lúc này một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên. Tướng Lâm, khẩu khí của cậu lớn quá nhỉ, lẽ nào cậu định phế hết người của từ vực tôi? Dứt lời, một luồng khí tức cuồn cuộn ập tới. Người của từ vực cảm nhận được luồng khí tức này đều kích động đến mức toàn thân run rẩy, lần lượt nhìn ra ngoài sảnh đường. Là vực chủ về rồi, vực chủ về rồi. Tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Bọn họ ùa ra ngoài sảnh đường, quỳ xuống đất cao giọng hô. Cùng nghênh vực chủ, cùng nghênh vực chủ. Tiếng hô như sóng lan khắp bốn phương. Thần hòa thánh nữ biến sắc, lập tức bước tới quát khẽ. Thần Ý Lâm, anh đi được thì đi đi, nếu không sẽ gặp phiền phức đấy. Sao, vực chủ có các cô lợi hại lắm à? Lâm Minh bình thản hỏi. Đương nhiên là lợi hại rồi, hơn nữa anh chỉ mang theo chừng này người mà vào tận tử vực. Nếu vực chủ phát lệnh bao vây giết anh thì phải làm sao? Thần hỏa thánh nữ lo lắng hỏi. Lâm Minh mỉm cười nhìn cô ta. Thánh nữ đại nhân đừng lo, lần này tôi đến là muốn đưa cô rời khỏi đây. Cô không đi thì tôi cũng không đi. Thần hỏa thánh nữ run lên, ngoảnh phát sang nhìn anh, đôi mắt ẩn ẩn nước. Ầm! Đúng lúc này, một luồng khí kình bá đạo giáng từ trên trời xuống, ở phía bên ngoài sảnh đường. Khí kình tan đi, hai cái bóng xuất hiện ở cửa. Một người trong số đó đương nhiên là người đứng đầu của tử vực, Mạc Thanh Sơn. Người còn lại là một thanh niên tướng mạo tuấn tú. Người thanh niên mặc bộ đồ vest màu trắng, đeo đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn, chải đầu bóng lộn. Thoạt nhìn rất giống công tử của một nhà giàu nào đó, nhưng đối mặt với cảnh tượng này, khuôn mặt hắn không có chút kinh ngạc nào, dường như nhìn đã thành quen, còn nở nụ cười bình thản. Mạc Thanh Sơn mặc trường bào màu đen, dáng vẻ bá khí, thân thái ngạo mạn, nhìn chằm chằm Lâm Minh ánh mắt đầy dữ dợn. Vực chủ, thằng chó chết này phế tu vi của tôi, xin ông hãy lấy lại công bằng cho tôi, lấy lại công bằng cho tôi. Người phụ nữ trước đó vừa lăn vừa bò đến bên cạnh Mạc Thanh Sơn, quỳ dưới vạt áo ông ta gào khóc. Cút! Mạc Thanh Sơn lạnh lùng quát. Người phụ nữ run rẩy nhìn ánh mắt lạnh lùng của Mạc Thanh Sơn, rùng mình một cái, vội vàng co rúm ở bên cạnh. Mạc Thanh Sơn dẫn người đi vào sảnh đường, nhìn Lâm Minh đang ngồi ngay ngắn trên ghế uống trà, lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Tướng Lâm, khí thế quá nhỉ, cậu không coi người tử vực chúng tôi ra gì sao? Tôi đâu có nghĩ như vậy, ít nhất tôi vẫn coi cô Mạc Khinh Vũ là bạn bè đấy thôi. Lâm Minh đặt chén trà xuống bình thản đáp. Vậy sao? Mạc Thanh Sơn liếc nhìn thần hỏa thánh nữ. Vực chủ đúng không? Chuyện này ông định ăn nói với tôi thế nào đây? Nếu ông không có phương án giải quyết hợp lý thì cứ làm theo lời tôi nói, phế hết tu vi của người tử vực, chuyện này coi như chấm dứt. Nói vậy là cậu cũng định phế cả tu vi của tôi sao? Mạc Thanh Sơn lạnh lùng nói. Đúng vậy, Lâm Minh bình tĩnh đáp. Ha ha ha ha. Mạc Thanh Sơn lập tức cười lớn, ánh mắt lạnh tanh. Tướng Lâm, cậu ngông cuồng hệt như lời đồn. Chắc không phải cậu nghĩ rằng sau khi tiêu diệt được thiên ma đạo thì cậu là thiên hạ vô địch, muốn làm gì thì làm đấy chứ. Tôi nói cho cậu biết, tử vực chúng tôi không phải là thiên ma đạo, không phải nơi cậu muốn làm gì thì làm đâu. Lâm Minh không nói gì, anh đã hiểu ý của Mạc Thánh Sơn. Xem ra khó mà tránh được một trận chiến rồi. Nhưng Lâm Minh rất tò mò tại sao sau khi biết anh đã tiêu diệt được Thiên Ma Đạo, giết cả đạo chủ mà Mạc Thanh Sơn vẫn có dũng khí chống đối anh. Lẽ nào ông ta còn có con át chủ bài nào đó? Nghĩ đến đây, Lâm Minh liền liếc nhìn mắt người thanh niên đang đứng bên cạnh Mạc Thanh Sơn. Anh không biết người thanh niên này. Nói một cách nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Minh gặp hầu hết người của tử vực. Nhưng nhìn người thanh niên này, bất kể là ăn mặc, phục sức hay thần thái, khí chất đều không ăn nhập gì với người của tử vực. Do ở ẩn trong thời gian dài nên cách ăn mặc của người tử vực vẫn giống như người cổ đại. Còn chiếc đồng hồ trên tay người thanh niên này rõ ràng là kiểu mới nhất. Hiển nhiên hắn không phải là người tử vực. Lẽ nào người thanh niên này có lai lịch gì, là chỗ dựa của Mạc Thanh Sơn? Tướng Lâm, tôi cho cậu hai lựa chọn, hoặc là lập tức dẫn người của cậu rời khỏi tử vực. Từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta chấm dứt hoàn toàn, nước sông không phạm nước giếng. Hoặc là bây giờ cậu ra tay, xem tử vực chúng tôi có thể đối phó với cậu hay không. Dứt lời, quanh người Mạc Thanh Sơn phóng ra khí kình, một luồng năng lượng cuồn cuộn tỏa ra. Trong luồng năng lượng này còn có sức mạnh phi thăng. Tuy không nhiều, hơn nữa còn không bằng đạo chủ Thiên Ma Đạo. Lâm Minh lặng lẽ nhìn Mạc Thanh Sơn, sau đó quay sang nhìn người thanh niên. Vực chủ, ông không phải là đối thủ của tôi. Điều này thì cả hai ta đều biết. Sao ông vẫn còn dũng khí khiêu chiến tôi vậy? Là người này mang lại cho dũng khí cho ông sao? Mạc Thanh Sơn thấy thế liền cười khẩy. Đúng vậy, là Châu Thời Vận, đại nhân mang lại dũng khí cho tôi đấy. Thì sao nào? Châu Thời Vận? Lâm Minh nhíu mày. Tôi xin tự giới thiệu. Người thanh niên mỉm cười bước tới, ánh mắt vô cùng ngạo mạn. Tôi tên Châu Thời Vận, là con trai của điện chủ Tử Long Điện, thuộc Long Vương Điện. Tướng Lâm, xin được chỉ giáo thêm. Cái gì? Long Vương Điện? Dịch Quế Lâm bên cạnh biến sắc, khó tin nhìn Châu Thời Vận. Lâm Minh cũng nhíu mày, anh từng nghe đến Long Vương Điện. Thế tộc này không nằm trong lãnh thổ của Long Quốc, mà nằm ở ngoại vực Long Quốc. Long Vương Điện là thế lực nổi lên trong mấy chục năm gần đây, nổi tiếng ở ngoại vực Long Quốc. Bên dưới có bốn phân điện Tử, Bạch, Kim, Thanh. Nghe nói vài năm trước, điện chủ Long Vương Điện, Tiêu Thiên Sách, đích thân dẫn 72 chiến thần của Long Vương Điện đánh bại ám vực Tu La, một trong số các tổ chức mạnh nhất ngoại vực Long Quốc, đến mức danh tiếng vang vọng khắp nơi, chấn động toàn cầu. Tiêu Thiên Sách cũng lọt vào danh sách cao thủ hàng đầu thế giới, hiện tại đang xếp thứ 9. Người có thể có tên trong bảng cao thủ cấp thế giới, có thể thấy thực lực mạnh đến mức nào. Là một thành viên của Long Vương Điện, dĩ nhiên Châu Thời Vận có tư cách để tự hào. Người của tử vực cũng sững sờ. Thảo nào, vực chủ rời khỏi tử vực 2 ngày, hóa ra là đến ngoại vực Long Quốc mời cao thủ. Cũng đúng, chỉ có nhân tài ngoại vực Long Quốc mới dám giúp tử vực. Dù sao, thần Y Lâm ở Giang Thành này đã trở thành Long Soái, người trong Long Quốc có ai dám đứng về phía chúng ta? Bây giờ có Long Vương Điện ở ngoại vực giúp đỡ, chúng ta còn sợ gì nữa? Tốt quá rồi! Người tử vực cực kỳ vui mừng nhảy cẫng lên. Sắc mặt đám người Dịch Quế Lâm trở nên khó coi. Long Vương Điện không dễ chọc vào. Nếu chọc họ tức giận, các cường giả Long Vương Điện sẽ đến Long Quốc để tính sổ với Dương Hoa. Hiện tại Dương Hoa khắp mình đầy rẫy vết thương, căn bản không có khả năng ngăn cản các cường giả của Long Vương Điện. Thấy sắc mặt mọi người thay đổi, Châu Thời Vận càng đắc ý và kiêu ngạo. Tướng Lâm, tôi đã nghe nói về ân oán giữa anh và tử vực. Tôi không nghĩ ai đúng ai sai trong chuyện này. Tôi mong anh có thể nhường một bước, dẫn người của anh đi, chuyện này sẽ được yên. Được chứ? Châu Thời Vận mỉm cười nói, vẻ hứa hẹn hiện lên trên gương mặt hắn. Hắn tin Lâm Minh là người thông minh, mà người thông minh không thể đối đầu với Long Vương Điện, trừ khi Lâm Minh muốn tan thành mây khói. Còn thân phận Long Soái của Lâm Minh, Châu Thời Vận không quan tâm lắm. Long Vương Điện ở ngoại vực Long Quốc không thuộc bản quyền quản lý của Long Quốc. Nếu Lâm Minh không đồng ý, Long Vương Điện hoàn toàn có thể tiêu diệt Dương Hoa, sau đó chạy ra khỏi ngoại vực. Long Quốc không thể làm gì được họ. Trong đại sảnh rơi vào im lặng, mọi người đều đang đợi Lâm Minh trả lời, nhưng Châu Thời Vận lại không kiên nhẫn, nụ cười dần biến mất. Tướng Lâm, thời gian của tôi rất quý giá, rốt cuộc anh có đi hay không? Trả lời cho dứt khoát vào, tôi không có thời gian với anh đâu. Người tử vực mỉm cười nhìn sang, trong mắt đều hiện lên vẻ chế giễu. Vừa rồi, chẳng phải anh rất tự cao đấy sao? Cứ tiếp tục đi. Bây giờ, đại nhân của Long Vương Điện ở đây rồi, để xem cậu còn ngạo mạn đến mức nào. Sợ rồi chứ gì? Có vài người cảm thấy buồn cười, che miệng thấp giọng cười cợt. Thế nhưng lúc này, Lâm Minh bỗng ngẩng đầu lên và nói. Nếu anh không phải người tử vực, thì chuyện này không liên quan đến anh. Mọi người sửng sốt. Châu Thời Vận nhíu mày. Thế nên, ý anh là... Cút! Lâm Minh lạnh lùng nói. Châu Thời Vận ngơ ngác. Mạc Thanh Sơn cũng sững sờ, khó tin nhìn Lâm Minh. Anh dám bảo tôi cút hả? Châu Thời Vận hoàn hồn, trợn to mắt tức giận gào lên. Thần Ý Lâm, cậu điên rồi sao? Dám mắng nhiếc đại nhân Long Vương Điện, cậu không muốn sống nữa à? Mạc Thanh Sơn nói. Lâm Minh chậm rãi đứng dậy, châm một điếu thuốc khản giọng nói. Châu Thời Vận đúng chứ, tôi không quan tâm anh là Long Vương Điện hay Côn Vương Điện gì cả. Một là bây giờ anh cút cho tôi, hai là tôi giết anh. Anh... Châu Thời Vận tức đến mức cả người run rẩy, mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Từ sau khi hắn gia nhập vào Long Vương Điện, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như thế. Khốn kiếp, Thần Y Lâm, cậu láo xược thật đấy. Cậu đúng là chẳng xem ai ra gì. Mạc Thanh Sơn nổi giận đùng đùng, nghiến răng đến mức sắp nát đến nơi. Mạc Thanh Sơn, tôi không muốn nhiều lời với các người nữa. Bây giờ, tôi muốn phế hết tu vi của người thực vực. Tôi khuyên ông nên thông báo cho người thực vực, đừng phản kháng. Vì một khi phản kháng, thì tôi không chỉ phế bỏ tu vi nữa đâu, mà là lấy mạng đấy. Hiểu chưa? Lâm Minh lạnh lùng nói, như thể đã đưa ra tối hậu thư. Tướng Lâm, anh quả thật muốn khai chiến với Long Vương Điện à? Châu Thời Vận nói, tôi chỉ muốn động vào thực vực, chứ không phải là Long Vương Điện. Nếu anh cản trở tôi, thì tức là Long Vương Điện đang khai chiến với Dung Hoa tôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh có thể đại diện cho Long Vương Điện. Lâm Minh trầm giọng nói, sải bước đi về phía Mạc Thanh Sơn. Tên khốn họ Lâm kia, tôi không sợ cậu đâu. Mạc Thanh Sơn tức giận gào lên, sử dụng khí kinh đánh về phía Lâm Minh. Nhưng ông ta nào phải là đối thủ của Lâm Minh. Thực lực của Mạc Thanh Sơn cũng không hơn đạo chủ Thiên Ma Đạo. Nhưng hiện tại sau khi đã hấp thu tu vi của đạo chủ Thiên Ma Đạo, Lâm Minh chỉ còn một bước nữa là đến lục địa thần tiên. Sức mạnh phi thăng của hai bên không cùng đẳng cấp, vừa ra tay đã đè ép đối phương. Chỉ thấy hai mắt Lâm Minh trợn to, phù phù phù. Sức mạnh phi thăng quanh người Mạc Thanh Sơn lập tức vỡ nát, sau đó một luồng năng lượng từ trên trời rơi xuống đập mạnh vào người Mạc Thanh Sơn. Hai chân Mạc Thanh Sơn lập tức rơi xuống đất, mặt đất nứt toát. Ông ta nghiến răng vất vả chống đỡ, cả người như thể không đứng vững được nữa. Sức mạnh phi thăng sao? Châu Thủy Vận nhíu mày. Thế chủ đừng sợ, chúng ta cùng nhau chống lại kẻ địch. Giết! Người tử vực không nhịn được nữa, tức giận hét lên rồi lao đến chỗ Lâm Minh. Dừng tay, mau dừng tay! Thần Hỏa Thánh Nữ vội vàng hét lên, nhưng rất khó khuyên được đám chết tiệt này. Mấy người này biết rõ Lâm Minh chém chết đạo chủ Thiên Ma Đạo, thực lực rất mạnh nhưng vẫn chọn đánh trả. Chuyện này không phải là chuyện Lâm Minh có thể khống chế. Anh búng ngón tay, ve ve veo. Tập 713 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.